Cực phẩm cuồng thiếu, chương 300, bão tố tiến đến. Góc truyện audio.com. Yến Kinh Tây Sơn là Thái Hành Sơn một cái mũi phụ. Cổ xưng Thái Hành Sơn đứng đầu, lại xưng Tiểu Thanh Lương Sơn tựa như đằng dao nảy sinh mãng. Từ phương Tây xa xa bảo vệ xung quanh Yến Kinh Thành. Cổ nhân xưng là thần kinh cánh tay phải. Quốc gia thời đại thành lập đất nước sơ kỳ, một ít đại nhân vật xử lý đất công điểm đều là thiết lập tại Tây Sơn. Về sau, những đại nhân vật kia dần dần đem đến tường đỏ trong đại viện. Tây Sơn dần dần đã trở thành quân đội đại lão căn cứ địa phương. Liên minh, Alliance, thời đại mở ra về sau, Viêm Hoàng tổ chức đem tổng bộ thiết lập tại tường đỏ ngoài đại viện. Căn cứ đặt ở Tây Sơn cái này cũng theo bên cạnh ấn chứng Viêm Hoàng tổ chức địa vị nó, tuy nhiên thành lập không lâu sau. Nhưng đã cùng cảnh sát vũ trang cùng quân đội trở thành hoa hạ mạnh nhất an toàn bảo đảm lực lượng. Lúc sáng sớm, mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, ánh dạng đông vung vãi. Xa xa nhìn lại, uốn lượn quanh co Thái Hành Sơn như là một cái màu đỏ cự long. Trông rất sống động. Viêm Hoàng tổ chức Yến Kinh trụ sở huấn luyện, từng tên một Viêm Hoàng tổ chức thành viên khoanh chân ngồi ở căn cứ sườn đông. Một cái loại nhỏ trên quảng trường, tại ánh dạng đông tắm rửa xuống, tiến hành minh muốn tu luyện. Nếu là lúc này có thuật sĩ tại chỗ, liếc liền có thể chứng kiến, cái kia loại nhỏ quảng trường bố trí một cái cửu tinh tụ linh trận, trận pháp lấy thiêu đốt tinh thạch cung cấp năng lượng vận chuyển. Trên Tây Sơn không thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng địa hội tụ. Bị những cái kia thành viên của Viêm Hoàng tổ chức hấp thu đối với bọn hắn mà nói. Nếu như không có tốt công việc trong người lời nói, thông thường đều đãi ở căn cứ ở bên trong tiến hành tu luyện kể cả minh muốn tu luyện. Vũ khí luyện tập, thực chiến diễn luyện cùng quân đội bộ đội đặc chủng cần thiết nắm giữ một ít kỹ năng toàn năng siêu cấp chiến sĩ. Đây là hoa hạ cao tầng đối yêu cầu của bọn hắn. Hoa hạ thủ hộ giả, đây là mặt khác năm đại liên minh đối với bọn họ khen ngợi, tự như cùng châu Mỹ liên minh. Alliance, siêu năng liên minh, Alliance, cũng được vinh dự thủ hộ châu Mỹ liên minh. Alliance, thủ hộ giả thân là Viêm Hoàng tổ chức một đời tuổi trẻ số 2 thiên tài. Diệp Long ngoại trừ khi lấy được tài nguyên cùng đãi ngộ viễn siêu hắn trẻ tuổi thành viên bên ngoài, mặt khác đều là giống nhau đấy. Đang không có lúc thi hành nhiệm vụ, hắn cũng phải phản hồi căn cứ tiến hành tu luyện, nếu như không có tình huống đặc biệt, nghiêm cấm ly khai căn cứ. Hơn nữa dù cho ly khai cũng phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giữ bí mật điều lệ, một khi để lộ bí mật đem lấy tội phản quốc xử trí. Khi mặt trời đỏ triệt để bay lên về sau, minh muốn tu luyện chấm dứt, những Viêm Hoàng tổ chức đó thành viên trước sau mở hai mắt ra. Đứng người lên báo cáo huấn luyện viên, ta xin ly khai căn cứ. Tứ tiếng đồng hồ trong đám người, Diệp Long tiến lên vài bước hướng về phía trước huấn luyện viên cúi chào. Đưa ra xin có việc, huấn luyện viên hỏi. Diệp Long trả lời, báo cáo huấn luyện viên. Ta muốn đi trước tổng bộ mời tài nguyên đường cổ sơn trưởng lão cho ta luyện chế pháp khí phê chuẩn. Nhớ rõ đúng hạn về đơn vị. Huấn luyện viên nghe vậy rất sảng khoái phê giả vâng. Diệp Long thanh âm to địa lên tiếng, sau đó buông cánh tay xuống đi nhanh ly khai tu luyện quảng trường. Nghe nói tổ chức vốn là cho Diệp Long cung cấp 3 cây cỏ, cây tinh hoa, lại để cho hắn đi trên đấu giá hội cạnh tranh hắc thiết quyền sáo. Kết quả đã thất bại. Đúng vậy, hơn nữa ta nghe nói, đập đi người của hắc thiết quyền sáo gọi Diệp Phàm, là Diệp Long đường đệ, con vịt đã đun sôi phế đi. Diệp Long cũng thật xui xẻo a, hát rót nữa nấm mốc cũng mạnh hơn chúng ta. Đúng vậy a, tuy nhiên hắn không có được hắc thiết quyền sáo, nhưng cổ sơn đại sư tự mình làm hắn luyện chế pháp khí, nhất định là cực phẩm trung cấp pháp khí. Mà ta mạo đám bọn họ liền lại để cho cổ sơn đại sư ra tay luyện chế pháp khí cơ hội đều không có. Tu luyện trên quảng trường, những cái kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên nhìn qua bóng lưng Diệp Long nghị luận ầm ĩ, nhìn có chút hả hê có. Ước ao ghen tị có, đồng tình cũng có, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hư. cho dù cái kia con hoang có hắc thiết quyền sáo thì như thế nào? Bằng vào cổ sơn trưởng lão luyện chế cho ta cực phẩm trung cấp pháp khí. Ta làm theo có thể hành hạ hắn như hành hạ chó. Thân vì tiên thiên đỉnh phong võ giả, Diệp Long thính lực viễn siêu thường nhân, nghe được những đồng bạn kia nghị luận. Hắn lặng yên nắm chặt hai đấm, nhìn như vẻ mặt khinh thường. Kỳ thực nhưng lại không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. 40 phút sau Diệp Long đi ô tô. Khu xa đã tới ở vào tường đỏ ngoài đại viện không xa Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ giống như Hứa Trọng Yếu bao nhiêu cơ cấu đồng dạng. Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ cao ốc dựng được khí thế bàng bạc. Hơn nữa âm thầm kết hợp được phong thủy trận pháp, mái nhà thiên địa nguyên khí nồng đậm đi ô tô. Khu xa lái vào Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ đại viện. Diệp Long nhảy xuống xe, cất bước đi vào cao ốc, ngồi thang máy tiến về trước lầu 18 tài nguyên đường, cái gọi là tài nguyên đường. Nhưng thật ra là tương đương với quân đội trang bị bộ phận cùng bộ hậu cần kết hợp. Phụ trách vì thành viên của Viêm Hoàng tổ chức cung cấp tu luyện tài nguyên cùng chấp hành tốt công việc cần thiết trang bị. Chỉ là sáp nhập vào võ học giới nguyên tố. Xưng là đường mấy phút đồng hồ sau, Diệp Long một đường thông suốt địa đến tài nguyên đường trưởng lão cửa phòng làm việc. Nhẹ nhàng khấu vang lên cửa phòng tiến đến rất nhanh, một cái phiêu hốt bất định thanh âm của vang lên, nhìn như xa ở chân trời, lại rõ ràng tại Diệp Long bên tai vang lên cót kẹt. Diệp Long đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là một rộng rãi phòng làm việc của. Trong văn phòng ngoại trừ có được bình thường văn phòng phương tiện bên ngoài. Chỉ có hai tổ giá sách, bên trong bày đầy nhiều loại sách vở. Những thư tịch kia phần lớn phong bì rất cũ kỹ, thuộc về sách cổ két khi Diệp Long đi vào văn phòng về sau. Vắng vẻ phòng làm việc an tĩnh ở bên trong đột nhiên truyền ra nhất thanh muộn hưởng. Cánh bắc vách tường hóa thành một đạo cửa ngầm, từ từ mở ra. Diệp Long thấy thế, không ngừng lại. Trước tiên đi về hướng cửa ngầm cùng sáng ngời phòng làm việc của bất đồng. Cửa ngầm ở bên trong ánh sáng ảm đạm, không thể nhìn thấy phần cuối. Cho người ta một loại âm xâm xâm cảm giác ô ô, Diệp Long chưa đi vào cửa ngầm. Âm phong gào thét thanh âm của vang lên mặc dù biết cổ sơn luyện khí thất ở bên trong âm khí rậm rạp. Nhưng đột nhiên nghe được âm phong gào thét thanh âm của. Sắc mặt Diệp Long y nguyên hơi đổi. Về sau kiên trì, đi vào cửa ngầm ám trong cửa là một chiếm diện tích ước chừng nửa cái sân bóng lớn như vậy đại sảnh. Đại sảnh ở giữa đặt một cái phong cách cổ xưa bếp lò. Bốn phía bày biện một ít cổ quái kỳ lạ tài liệu luyện khí không gian xám xịt ở bên trong. Thân mặc trường bào màu đen cổ sơn khoanh chân ngồi ở trước lò lửa. Trong lò lửa mạo hiểm xanh mơn mởn ngọn lửa. Ngọn lửa tỏa ra cổ sơn này nhiều nếp nhăn gương mặt của. Nhìn qua một thoáng, tựa như lệ quỷ đi tới nhân gian cổ trưởng lão cảm thụ được luyện khí thất ở bên trong âm khí tràn ngập. Nhìn qua cổ sơn này làm cho người ta sợ hãi trước mặt bằng Diệp Long trước tiên cúi người chào. Biểu lộ thập phần kính sợ Diệp Long kính sợ, một mặt là bởi vì cổ sơn thuật sĩ thân phận thuật sĩ nhất phái. Chủ yếu chia làm thao túng lưu cùng ảo thuật lưu, người phía trước lợi dụng cường đại tinh thần lực thao làm pháp khí tiến hành chiến đấu. Mà người sau tắc thì am hiểu sử dụng thuật pháp, trận pháp chế tạo huyễn cảnh, do đó vô thanh vô tức phá hủy đối thủ tâm thần. Thân là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài. Diệp Long rất rõ ràng, thân vì tiên thiên đại viên mãn thuật sĩ cổ sơn. Cùng quỷ tông trưởng môn cây môn đồng dạng đi đều là thuật pháp bên trong ảo thuật lưu am hiểu thao túng âm sát khí chế tạo huyễn cảnh chế địch thậm. Chí, Diệp Long còn biết, cổ sơn luyện chế pháp khí thời điểm cũng là lợi dụng thiên địa nguyên khí bên trong âm khí thúc đẩy sinh trưởng âm hỏa. Đây cũng là vì sao trong lò. Lửa ngọn lửa là màu xanh biếc nguyên nhân một phương diện khác. Tắc thì là vì trưởng lão của cổ sơn thân phận Viêm Hoàng tổ chức, tuy nhiên do hoa hạ đệ nhất cường giả Viêm cầm quyền nhưng Viêm bởi vì thường xuyên bế quan tu luyện nguyên nhân rất ít hỏi đến trong tổ chức chuyện tình, đem quyền lực phân tán tại ngũ đại trưởng lão trên người. Chỉ có gặp được chuyện trọng đại thời điểm mới lại hiện thân tại như vậy một loại dưới tình hình. Viêm Hoàng tổ chức ngũ đại trưởng lão quyền lực lớn đến kinh người, tương đương với quân đội tứ đại bộ phận, người đứng đầu vốn là ta là. Nên vì ngươi luyện chế bao tay đấy. Nhưng tạm thời nhận được thủ lĩnh mệnh lệnh, muốn vì người khác luyện chế 6 ngọn phi đao, ngươi mấy ngày nữa lại đến đi. Cổ Sơn nói mà không có biểu cảm gì lấy, đồng thời khống chế được trận pháp, tránh cho âm hỏa quá vượng cháy hỏng tài liệu cổ trưởng lão. Trong tổ chức chẳng lẽ mới gia nhập thuật sĩ? Bên tai vang lên lời nói của Cổ Sơn. Diệp Long vẻ mặt khó hiểu, Viêm Hoàng tổ chức ngoại trừ tinh thông thuật pháp Cổ Sơn cùng vì số không nhiều vài tên thuật sĩ bên ngoài. Thành viên khác toàn bộ đều tu luyện là Viêm Sở sáng tạo độc đáo Viêm Hoàng quyền, mấy vị kia thuật sĩ chỉ có một người là tiên thiên nhập môn. Cảnh thuật sĩ, căn bản là không có cách dụng ý niệm lực thao túng phi đao chiến đấu, kể từ đó. Cổ Sơn không thể nào là trong tổ chức này vài tên thuật sĩ luyện chế phi đao. Chỉ có cho mới gia nhập thuật sĩ luyện chế phi đao khả năng này. Ta là giúp Diệp Phàm luyện chế phi đao, Cổ Sơn mão lắc đầu. Diệp Phàm ngạc nhiên nghe được cái tên này. Diệp Long như là đã nghe được trên đời này nhất chuyện bất khả tư nghị bình thường, lập tức trợn tròn con mắt. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn xem Cổ Sơn. Kinh ngạc, Diệp Long trực tiếp sợ ngây người, bởi vì, Diệp Phàm cũng không phải là thành viên của Viêm Hoàng tổ chức. Căn bản không có tư cách lại để cho Cổ Sơn luyện chế pháp khí. Còn nữa, theo Diệp Long, cho dù Diệp Long thông qua đặc thù con đường lại để cho Cổ Sơn luyện chế pháp khí, cũng không có thể xếp hạng trước mặt hắn à, dù sao. Hắn là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài. Là Viêm Hoàng tổ chức trừ số 1 thiên tài bên ngoài Lãnh Phong. Toàn lực tài bồi thiên tài võ học, cổ trưởng lão, ngài làm sao sẽ vì hắn luyện chế pháp khí, trọn vẹn tốt vài giây đồng hồ về sau, Diệp Long mới miễn cưỡng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vẻ mặt kỳ lạ mà hỏi thăm thủ lĩnh, nói là các ngươi Diệp gia ra mặt ủy thác đấy. Cổ Sơn nghe vậy, nhíu mày, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này? Hồi cổ trưởng lão, ta không biết việc này. Diệp Long lần nữa khẽ giật mình. Chợt trong đôi mắt tinh quang lập lòe, tựa hồ đang muốn Diệp gia tại sao lại ủy thác Viêm Hoàng tổ chức vì Diệp Phàm luyện chế pháp khí. Tốt rồi. Kế tiếp đã đến luyện chế khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp rồi, ta muốn toàn lực luyện chế ra. Ngươi đem tài liệu buông ly khai đi. Cổ Sơn cũng không biết trong nội tâm Diệp Long suy nghĩ, mà là thời khắc chú ý bếp lò, gặp trong lò lửa Thái Ất Huyền Kiếm kiếm thể dần dần hòa tan về sau. Lạnh lùng hạ khu trục lệnh. Vâng, cổ trưởng lão. Diệp Long tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là theo lời buông tài liệu, quay người ly khai miệng nó. Nhất định là Diệp Văn Hạo tìm được thủ lĩnh. Lại để cho Cổ Sơn trưởng lão vì Diệp Phàm cái kia con hoang luyện chế pháp khí. Đi ra Cổ Sơn phòng làm việc của Diệp Long chủ quan địa làm ra phỏng đoán, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, đối Diệp Phàm hận ý dâng lên thẳng tắp bay lên, cảm giác kia phảng phất nếu là Diệp Phàm ra hiện ở trước mặt của hắn, liền muốn đem Diệp Phàm xé thành mảnh nhỏ. Đối với cái này hết thảy, Diệp Phàm cũng không biết rõ tình hình sở cơ chỗ ở này tòa trong tứ hợp viện chung. Diệp Phàm nhận được Diệp Văn Hạo điện thoại của Tiểu Phàm. Cảm ơn ngươi đầu bên kia điện thoại. Diệp Văn Hạo đã biết được Diệp Phàm trở về Diệp gia tin tức. Theo bản năng cho rằng Diệp Phàm là bởi vì hắn mới hồi Diệp gia đấy. Hết sức cao hứng rất nhiều cũng rất cảm động cha. Ta, làm như đoán được Diệp Văn Hạo tâm tư. Diệp Phàm có chút xấu hổ, ý đồ giải thích cái gì. Tiểu Phàm, cái gì cũng không cần nói rồi, tâm tư của ngươi ta cũng biết, có lẽ là bởi vì quá mức cao hứng. Diệp Văn Hạo trực tiếp đã cắt đứt lời nói của Diệp Phàm. Cười nói, nguyên đán ngày đó là ngươi lão thái gia 110 tuổi sinh nhật. Muốn tại Diệp gia đại viện tổ chức sinh nhật tụ hội. Đến lúc đó ta sẽ đuổi hồi Yến Kinh. Cùng đi với ngươi được. Diệp Phàm làm sơ trầm ngâm, liền đáp ứng xuống, đồng thời lặng yên nắm chặt hai đấm, hơi hơi híp cặp mắt. Bão tố sắp tới sao? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới,